Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 85, vì trên biển trật tự. Hứa Vân Ngao trên Đại Quân Sơn thời điểm, Triệu Nhiên mới từ Thủy Liêm Động trở về, nghe nói Hứa chân nhân đến, lại vội vàng gà bay chó chạy tới ven hồ đạo viện biệt thự. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương chính bồi tiếp Hứa Vân Ngao nói chuyện. Triệu Nhiên liền đứng ở một bên yên lặng đợi lên sân khấu. Lão sư song tu đại điển lúc, Hứa Vân Ngao là đến xem lễ, nhưng một cái vãn bối đệ tử song tu nghi điển cũng muốn có mặt. Nói rõ Hứa Vân Ngao có lẽ có sự tình muốn tìm chính mình. Cùng đi một hồi, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương gặp Hứa Vân Ngao con mắt lão hướng Triệu Nhiên trên thân quét. Thấy hai bọn họ sợ là có chuyện cần, liền mời hắn sớm đi nghỉ ngơi, rời đi phòng. Quả nhiên, Triệu Nhiên bị Hứa Vân Ngao gọi lại. Chí Nhiên khoan hãy đi, trên biển sự vụ còn muốn cùng ngươi nói chuyện. Cực kỳ hiển nhiên, Hứa Vân Ngao đối trên biển gần nhất tình huống là có không ít hiểu rõ. Chí ít Lục Tây Tinh hiểu bao nhiêu, hắn liền hiểu bao nhiêu, cho nên hai người có thể lướt qua giới thiệu giải thích quá trình. Thẳng vào hạch tâm nhất vấn đề, Chí Nhiên lớn tạo chiến thuyền, sợ không chỉ là đánh giết Linh Ngao đảo Ngô Đồng đạo nhân a. Nếu như muốn làm chuyện này, Tây Tinh cùng Dương Thần đều đã từng hướng ta cùng Đỗ Thiên Sư đề nghị. Nhìn đúng thời cơ, một kích mà giết. Triệu Nhiên nói, Hứa sư bá nói đúng lắm, là một lần trảm thủ hành động. Hứa Vân Ngao ngẩn người, chợt kịp phản ứng, trảm thủ hành động, ân, cái từ này tốt, hoàn toàn chính xác liền là trảm thủ hành động. Hai người bọn họ hướng ta đề cập qua một cái đề nghị. Lấy thương thuyền một chiếc, giả tá phiến hàng chi danh, dần dần dựa vào hướng Linh Ngao đảo. Trên thuyền chuẩn bị vừa bay pháp khí, thăm dò rõ ràng Ngô Đồng đạo nhân chuẩn xác chỗ, nhưng nhất cử đánh giết chi, cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Tụ tập 3 vị luyện sư, 12 vị đại pháp sư, tạo thành 3 tổ, 2 tổ vây giết, 1 tổ chờ cứu viện, dùng cái này lực lượng, như ưng vồ thỏ, Linh Ngao đảo sợ là không ngăn nổi. Triệu Nhiên gật đầu. Tương tự phương án, chúng ta thực sự nghiên cứu qua, thậm chí vì cam đoan đạt thành mong muốn, có khả năng cần mời Phan Nguyên Quân cùng Hồng Trạch Chi chủ xuất thủ. Bởi vì có tin tức, nghe nói Ngô Đồng đạo nhân có thể mời được Đông Hải 2 vị hóa hình đại yêu. Hứa Vân Ngao gật đầu, hai người bọn họ cũng đã nói với ta, một cái gọi Thải Vi Tiên Tử. Một cái gọi Khô Lâu chân nhân, bảo kinh các đối hai vị này hóa hình đại yêu ghi chép cũng không nhiều. Cho nên hôm nay cũng muốn hỏi một chút Chí Nhiên nơi này còn có hay không càng nhiều tin tức. Hai vị này hóa đi hình đại yêu là đường gì số? Cùng Ngô Đồng đạo nhân là quan hệ như thế nào? Có hóa hình đại yêu thủ hộ, cùng không có so sánh, vấn đề nghiêm trọng trình độ khẳng định là không giống. Chí ít giết Ngô Đồng đạo nhân về sau, muốn cân nhắc đối phương trả thù khả năng, có thể hay không trả thù, cũng phải nhìn hai vị đại yêu cùng Ngô Đồng đạo nhân ở giữa đến tột cùng là cái gì nguồn gốc. Còn cần cân nhắc vấn đề là, Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu chân nhân ở vào hóa hình một bước nào. Nếu như chỉ là lần đầu tiên hóa hình, đi hai vị luyện hư như vậy đủ rồi. Nhưng nếu như là hai lần hóa hình, liền đúng như Triệu Nhiên lời nói, nhất định phải mời Phan Nguyên Quân cùng Hồng Trạch Tẩu, nhưng hậu hoạn cũng không ít, thiết nếu thật là hai lần hóa hình, sự tình sẽ phi thường khó giải quyết, bởi vì rất khó giết được, còn nếu là giết không được, đến lúc đó tất cả mọi người ngủ không yên. Triệu Nhiên nói, những tin tức này Hiển Linh cung một mực tại cố gắng tìm hiểu, canh viện làm nói hắn sẽ hết sức, nhưng rất khó, rốt cuộc Hiển Linh cung đối hải ngoại dò xét mới vừa trải rộng ra. Đồng thời chúng ta cũng tại cùng hải ngoại lên bờ tu sĩ tăng cường câu thông. hướng bọn hắn hiểu rõ tương quan tin tức. Hứa Vân Ngao gật đầu. Chí Nhiên cân nhắc vẫn là đầy đủ. Ta coi là trảm thủ hành động là có thể tiếp nhận phương án. Nhưng vì sao Chí Nhiên một mực đè ép, đồng thời lại tải tốn hao đại bút chi tiêu chế tạo đội tàu? Triệu Nhiên nói đến đây cái, nhất định phải quấn về nguyên điểm. Tức, chúng ta đả kích lấy Ngô Đồng đạo nhân cầm đầu Linh Ngao đảo buôn lậu tập đoàn. Đến tột cùng là vì cái gì? Dừng một chút, rồi nói tiếp, hải ngoại bát ngát như thế. Chúng ta một mực nói nơi đó cũng là đạo môn, là đại minh, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Trước đó tại Nguyên Phúc cung thời điểm, ta liền đề cập tới, tu hành chứng cũng tốt, buôn bán trên biển giấy phép cũng được, cũng là vì để vô tự biến thành có thứ tự. Cái này có thứ tự là tại ta đạo môn trưởng khống hạ có thứ tự, mà không phải khác có thứ tự. Như thế mới có thể từ nơi đó thu hoạch được thụ lục cùng phi thăng cần thiết tín lực, tu hành cần thiết tài nguyên. Bây giờ Đông Hải cùng Nam Hải đều là năm bè bảy mảng, chi phối nơi đó là luật rừng mà không phải có thứ tự. Ở trong môi trường này, giả thiết chúng ta trảm thủ thành công, sẽ phát sinh cái gì? Linh Ngao đảo mấy năm tiếp theo sẽ tiến vào hỗn loạn kỳ. Ngô Đồng đạo nhân thủ hạ phàm là có thực lực người đều sẽ tranh quyền, sau đó bọn hắn sẽ một lần nữa quyết ra một cái mới đảo chủ, mới Ngô Đồng đạo nhân. Bởi vì chúng ta không có thủy sư, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Nếu như mới Ngô Đồng đạo nhân sở tác sở vi không thể như tâm ý của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ triển khai lần thứ hai trảm thủ hành động. Sau đó, Linh Ngao đảo sẽ xuất hiện cái thứ ba Ngô Đồng đạo nhân. Đông Hải cùng Nam Hải y nguyên không phải chúng ta. Ta nghĩ, dạng này trảm thủ hành động, không phải ta muốn, hẳn là cũng không phải chân sư đường muốn. Đệ tử coi là, trảm thủ hành động có thể có, nhưng không phải hiện tại. Chỉ có tại chúng ta có thực lực thành lập có thứ tự chi biển cả thời điểm, một phương này án mới có cần phải đưa vào danh sách quan trọng. Mà bây giờ, Ngô Đồng đạo nhân tồn tại, đúng lúc là chúng ta thành lập thủy sư tối cái cớ thật hay. Càng là chúng ta một cái đảo thành lập đạo môn trật tự tốt nhất lý do. Từ góc độ này cân nhắc, ta thậm chí không hy vọng hắn chết sớm. Hứa Vân Ngao lâm vào trong suy tư thật lâu, hướng Triệu Nhiên nói, hy vọng như thế đi. Chí Nhiên về trước đi, hai năm này ngươi cũng vội vàng đến quá sức, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ven hồ sáu tòa đạo viện biệt thự rất nhanh liền chủ đầy, theo sát lấy Hứa Vân Ngao về sau là Đoan Mộc Trường Chân. Hắn là Dung Nương phụ thân, tự nhiên là muốn chạy tới cùng Đoan Mộc Trường Chân cùng đi. Là Khí Phù Các ngồi công đường xử án chân nhân Dương Vân Mộng, nàng bị hai nhà nhất trí đề cử là Khánh Điển chủ hôn người. Sau đó là Xích Tùng Tử chân nhân cùng Long Cô Bà Bà, bọn hắn đại biểu võ đang ẩn tiên phái đến đây chúc mừng, đồng thời cũng làm thân gia một phương đưa lên hạ lễ. Náo nhiệt như vậy khánh điển, khi một ít không thể thiếu hồng trạch tàu. Triệu Nhiên tại trên thiệp mời không chỉ có mời hắn đến đây xem lễ, mà lại cho hắn phái một cái sống tại Vạn Thọ Sơn Trang cho Quân Sơn hệ linh yêu môn khai đàn giảng pháp. Hồng trạch tàu vì thế chuẩn bị trọn vẹn nửa tháng, sau đó mang theo làm nữ môn đi tới Đại Quân Sơn. Vào ở ven hồ biệt thự về sau, liền đóng cửa không ra, cẩn thận phòng đoán soạn bài. Hồng Trạch chi chủ đến Tứ Xuyên, tất nhiên là muốn thông báo Thanh Sơn chi chủ. Triệu Nhiên đồng dạng là Thanh Quân chuẩn bị một tấm thiệp mời. Làm sao Thanh Quân đối điển lễ không có hứng thú, hết sức chuyên chú tại điều giáo, khiếu địa lang quân. Chỉ là đưa phần hạ lễ tới. Sau đó mời Hồng Trạch tẩu điển lễ về sau Phó Đại Thanh Sơn bàn viên mấy ngày. Tối lệnh Triệu Nhiên không có nghĩ tới là, Chu Chân Nhân thế mà cũng đáp ứng lời mời mà đến. Để Triệu Nhiên trong chốc lát có chút xoa tay không kịp. Nàng đến, đem ven hồ 6 tòa đạo viện biệt thự toàn bộ chiếm hết. Cũng may Triệu Nhiên là tân lang, không cần một mực bồi tiếp. Nếu không thật đúng là phân thân thiếu phương pháp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.